Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4706, chương 4709, vẫn. Nhưng bây giờ không phải còn không chiếm được hai thứ đồ này nha. Hai cái thiên đạo vật dẫn, hắn tạm thời đều lấy không được. Đạo binh càng là không biết tại trong tay ai, cho nên tìm tới cơ hội trước tăng cường một chút thực lực bản thân lại nói. Thần giới chí tôn khí, trừ Hà Khiếu Thiên bên ngoài, cái khác tất cả chí tôn trong tay, hắn muốn tranh đoạt đến một kiện, độ khó so với tranh đoạt thiên đạo vật dẫn không kém quá nhiều. Mấu chốt nhất là, cái khác chí tôn khí cho hắn lời mặc dù cũng có thể tăng cường một ít thực lực, nhưng trên thực tế đều không phải hắn thuận tay binh khí. Đến thời điểm cải biến chính mình phương thức chiến đấu, đến cùng hiệu quả như thế nào thật đúng là khó mà nói đâu. Hà Khiếu Thiên đáng chết tại hắn chí tôn khí là quyền sáo. Cái này quá phù hợp Thiên Vũ Thần Quân. Thiên Vũ Thần Quân, thời quang chi quyền có thể cho ngươi, nhưng có thể hay không tiễn ta an toàn rời đi? Hà Khiếu Thiên cũng là thức thời người, chí tôn khí mặc dù khó được, thế nhưng phải có mệnh tại mới được a, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Vừa nói, Hà Khiếu Thiên liền đã cởi chính mình thời quang chi quyền. Không có nửa phần do dự, tạ, đã ngươi như thế thức thời, bản tôn cũng không giết ngươi. Thiên Vũ Thần Quân thân thủ tiếp nhận thời quang chi quyền, sau đó trực tiếp chợt lách người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn đến tìm Hà Khiếu Thiên duy nhất mục đích đúng là cầm tới thời quang chi quyền, tăng cường thực lực bản thân. Hiện tại quyền sáo đã tới tay, hắn cũng không có hứng thú ở lâu. Tựa như Hà Khiếu Thiên trước đó nói như vậy, hắn giết một hai cái thiên thần cảnh với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Cho dù là Thẩm Ngạo Thiên loại này thiên thần cảnh bên trong đệ nhất cường giả, hắn cũng không quan trọng. Nói câu thực sự điểm, dù là Thẩm Ngạo Thiên trở thành chí tôn, cùng hắn cũng còn không nhỏ chênh lệch. Cho nên, làm hắn cầm tới vật mình muốn về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Đến mức Hà Khiếu Thiên có thể hay không bị Thẩm Ngạo Thiên cho giết rồi, mặc kệ nó, Thiên Vũ Thần Quân đi lần này, trong chớp mắt liền không gặp. Còn lại Hà Khiếu Thiên sững sờ ngay tại chỗ, nghĩ hô cũng không có la lối ra, bởi vì thực sự đi quá nhanh. Hắn cũng hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải nói sai. Vừa rồi chính mình nói tựa như là tiễn chính mình an toàn rời đi à. Còn chạy sao? Hoặc là nói, người y nguyên còn có nội tình lưu lại cùng bản tọa qua mấy chiêu. Thẩm Ngạo Thiên kia băng lãnh thanh âm, nháy mắt đem Hà Khiếu Thiên kéo về thực tế. Ha ha ha, muốn ta Hà Khiếu Thiên tung hoành thần giới mấy chục vạn năm, hôm nay cho dù muốn chết, cũng muốn chết thông thông khoái khoái, có thể chết ở chí tôn phía dưới đệ nhất nhân trong tay, cũng không tính oan, giết. Đối mặt tình huống tuyệt vọng, Hà Khiếu Thiên ngược lại là không tiếp tục cầu xin tha thứ cái gì. Tốt xấu hắn cũng là thiên thần cảnh bên trong mạnh mẽ nhất liệt một thành viên, Huyết Nguyệt Ma Giáo tứ đại hộ pháp đứng đầu, đã từng vẫn là phó giáo chủ, cầu xin tha thứ, kia nhiều rơi mặt mũi a, hoặc là nói cầu xin tha thứ cũng nhất định sống không được, chẳng bằng chết có tôn nghiêm một ít, coi như có chút bộ dáng. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Thẩm Ngạo Thiên cũng sẽ không nương tay, trực tiếp cầm kiếm giết tới. Không có chí tôn khí Hà Khiếu Thiên, cùng Thẩm Ngạo Thiên ở giữa chênh lệch là thật không nhỏ. Thậm chí, hắn khả năng so Cổ Nguyên đều không có mạnh đến mức nào. Chí tôn khí thế nhưng là cho hắn tăng cường không ít chiến lực. Bất quá Hà Khiếu Thiên tốt xấu cũng vẫn là có chút thực lực. Tại buông xuống sinh tử về sau, vẫn có thể cùng Thẩm Ngạo Thiên đối mấy chiêu. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, tầm 10 chiêu trôi qua về sau, hắn liền lực bất tòng tâm,